Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, Hỏa Diễm ở giữa quyết đấu. Một cước trùng điệp dẫm trên bong thuyền. Dẫn đầu không giữ được bình tĩnh, rõ ràng là mới ra đời ấy. Chỉ thấy thân thể của hắn trầm xuống, chân bộc phát ra lực lượng, nhún người nhảy lên. Một cái đi nhanh trong nháy mắt kéo gần lại cùng Marco khoảng cách. Nắm chặt nắm đấm bị hỏa diễm bao vây. Đấm ra một quyền, mang theo một cỗ sóng nhiệt thẳng bức Marco mặt mà đi. Đám người khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Cứ việc mỗi một lần nhìn thấy thuyền trưởng xuất thủ đều sẽ cảm giác đến vô cùng cường đại. Nhưng lúc này đây lại là khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Làm ách bích thuyền hải tặc bên trong người đứng thứ hai, Kuina lại là có thể rõ ràng nhìn ra A cùng Marco chênh lệch. Bá khí phương pháp tu luyện mặc dù đã giao cho A, nhưng cùng thế giới mới uy tín lâu năm cường giả Marco chắc hẳn A còn kém quá xa. Về phần trái cây năng lực bên trên khai phá vận dụng, A tự nhiên hệ năng lực Mera Mera Nomi mặc dù có thể quét ngang đại hải trình trước nửa đoạn, nhưng ở cái này thế giới mới thật đúng là lật không nổi cái gì bọt nước. Thế giới mới cường giả nhiều lắm, hội Haki Busosoku người cũng nhiều lắm. Marco cấp tốc nâng lên một tay nắm, ba tương đương, đúng là vững vàng bắt lấy A nắm đấm. Cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm không có thực thể nắm đấm. Cái gì? Thuyền trưởng nắm đấm bị người tiếp nhận. Ngoại trừ phó thuyền trưởng Kuina đại nhân, vậy mà còn có người có thể tiếp được thuyền trưởng nắm đấm. Đây chính là thế giới mới a. Mỗi một cái đều là quái vật sao? Đám người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Bởi vì Kuina quan hệ, băng hải tặc Space tại trải qua Bất Dạ Thành thời điểm, cũng không có gặp gỡ Weevil. Chuẩn xác mà nói, Weevil cũng không có tới tìm bọn họ để gây sự. Mặc dù A vẫn rất muốn theo cái kia danh xưng thế giới mới môn thần Weevil đại chiến một trận. Có thể từ Weevil trong tay đào tẩu hải tặc, mới có tư cách tiến vào thế giới mới. Đây là đại hải trình trước nửa đoạn chỗ lưu truyền một câu. Mà A lại không nghĩ như vậy. Hắn muốn đánh bại cái kia cái gọi là môn thần. Cũng chỉ có này một ít trình độ a. Marco đảo một đôi mắt cá chết, lạnh lùng ánh mắt rơi vào A trên thân. Nếu như chỉ thế thôi, ngươi còn chưa có tư cách gặp lão cha. Ngươi nói cái gì? Xuôi gió xuôi nước một đường đi tới A căn bản cũng không có gặp được đối thủ. Marco dứt lời tại trong tai của hắn chính là đối với hắn vũ nhục. Oanh, A trên cánh tay thiêu đốt hỏa diễm bỗng dưng bạo tăng. Marco thấy thế lập tức một cước đá ra. A cấp tốc thu hồi hai tay khoanh trước người đón đỡ. Một đạo tiếng trầm vang lên. A thân thể liên tục lui về phía sau hơn 10 bước. Kuina chuôi kiếm đứng vững A bên hông, mới giúp hắn ngừng lại. Ta nói qua, hiện tại băng hải tặc dâu trắng đối với ngươi mà nói còn quá sớm. Kuina lạnh như băng dáng vẻ, rơi vào A đáy mắt thì toàn bộ đều là quan tâm. Marco nếu là biết A lúc này ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ nhịn không được nhả rãnh. Bất quá, cái này cũng không thể bỏ đi A ý niệm trong lòng. Người yên tâm, ta không có việc gì. A thu tầm mắt lại, nghiêm mặt trước mắt cái này mắt cá chết ra hỏa. Kuina há to miệng, nàng rất muốn nói, cũng không có quan tâm ngươi. Chỉ là trần thuật sự thật mà thôi. Đáng tiếc. Lúc này A đã vung lên nắm đấm xông tới. Marco mặt không thay đổi nhìn xem thẳng tắp xông lên ra hỏa. Khóe mắt không khỏi có chút co lại. Loại này thẳng tới phương thức công kích đơn giản ngu xuẩn đến có thể. Nhấc chân, nghiêng người, chân cơ bắp phát lực. Bình thường nhất không có dư thừa động tác đá nghiêng. A sắc mặt hơi đổi một chút. Cùng Kuina nhiều lần chiến đấu hắn tự nhiên minh bạch Marco vì cái gì có thể nhẹ xuyên công kích của mình lộ tuyến. Đây chính là Haki Kenbunsoku. A mặc dù sẽ điểm, nhưng xa xa còn không có đi đến thuần thục vận dụng tình trạng. Không chỉ là Kenbunsoku, còn có Haki Busosoku cũng tại trên ta. A đáy mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Địch nhân như vậy thật rất mạnh. là hắn ra biển đến nay gặp qua mạnh nhất địch nhân. Kuina cùng Don Jiu không tính. Kuina là A thuyền viên. Như vậy Kuina sư phụ Don Jiu tự nhiên cũng không phải địch nhân. Đá nghiêng động tác biên độ không lớn. Lại hoàn toàn phong tỏa ngăn cản A bắn vào tất cả lộ tuyến. Muốn tránh đi một cước này mà công kích Marco là không thể nào. A chỉ có thể biến chiêu. Một tay thu hồi ngăn trở Marco một cước. Tay kia thì là giấy lên hỏa diệm ý đồ phòng thủ phản kích. Marco làm thế giới mới cường giả. Haki Kenbunsoku cùng Haki Busosoku đều tại A phía trên. Ngay cả trái cây năng lực khai phá cũng không phải hiện tại A có thể đánh đồng. Giữa hai bên thực lực chênh lệch cách xa. Căn bản cũng không có một trận chiến vốn liếng. A tiểu tâm tư tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Marco. Marco có chút một ngửa ra sau đầu. Nhẹ nhõm tránh thoát A mưu tính một kích. Quả nhiên, vẫn là không thể để ngươi gặp lão cha. Marco mặt không thay đổi nói. Ghê tởm. A từ ra biển đến nay. Dù là đối mặt CP không sát thủ đều không có cảm thấy như thế khuất nhục quá. Hai người kia mặc dù cũng rất mạnh, nhưng lại không giống Marco như vậy. Marco từ trên bầu trời rơi xuống đứng ở bên trên bong tàu lúc. Hắn liền không có di động qua một lần bước chân. A căn cứ không muốn đem thuyền phá hư nguyên tắc. Xuất thủ đều là phạm vi nhỏ công kích. Lần này hắn cũng không dự định lưu thủ. Đúng vào lúc này, một cái cầm bạch đao Mỹ thiếu nữ đi đến A bên cạnh. Đưa tay dùng vỏ kiếm ngăn lại chuẩn bị phóng đại chiêu A. A, hắn để cho ta tới đi. Kuina, hắn không phải kiếm sĩ. Thuyền trưởng phải cùng thuyền trưởng đối đầu không phải sao? Kuina tiến lên một bước vượt qua A. Đối mặt Marco, bởi vì Don Jiu là Kuina sư phụ quan hệ. Bất dạ thành cường giả căn bản sẽ không cùng nàng chân chính động thủ. Kuina muốn biết chính mình những năm gần đây. Chính mình đến tột cùng có tiến bộ hay không? Dù cho đối thủ không phải kiếm sĩ nàng cũng muốn biết cùng Marco dạng này cường giả có bao nhiêu. Chênh lệch, Marco là dâu trắng thủ hạ một phen đội trưởng. Nói cách khác, là băng hải tặc dâu trắng đệ nhất chiến tướng. Mà nàng làm băng hải tặc Space phó thuyền trưởng. Tự nhiên cũng là băng hải tặc Space đệ nhất chiến tướng. Cẩn thận một chút, vừa nghe thấy lời ấy. A quả nhiên đáp ứng Kuina. Hắn minh bạch Kuina mặc dù là nữ hài tử, nhưng quyết định sự tình là tuyệt đối sẽ không cải biến. Huống chi Kuina thực lực thật rất mạnh. Làm thuyền trưởng A có chút lúng túng địa phương là, mỗi lần cùng Kuina đối chiến, bị giáo huấn đều là hắn. Đi đến đại hải trình trước nửa đoạn, A đối với thế giới các lớn thế lực ít nhiều hiểu rõ chút. Lại được biết Kuina sư phó Don Jiu là cái dạng gì nhân vật lúc. Hắn cũng bình thường trở lại. Bị loại kia quái vật huấn luyện ra đồ đệ. Tự nhiên cũng là quái vật. Phái cái tiểu nha đầu ra cùng ta đúng. Chấm ngoặc kép. Chiến. Marco há to miệng. Có thể còn chưa có nói xong liền cắm ở trong cổ họng. Hắn ánh mắt bị Kuina tay phải hấp dẫn. Chuẩn xác mà nói. Là Kuina cánh tay phải bên trên đồ án. Một thanh do MU bàn tay kéo dài đến khuỷu tay. Cuối cùng xoay quanh tại trên cánh tay đồ án. Đại biểu cho tử thần màu đen liêm đao. Trước mắt, đã biết nhân vật có môn thần Weevil. Chiến thuyền Uop, vô luận là chính diện đối đầu Weevil vẫn là đối đầu Uop. Marco đều không cảm thấy chính mình có 100% phần thắng. Có lẽ chỉ có thể chia 5 năm. Có lẽ phần thắng thấp hơn. Marco nhìn về phía Kuina ánh mắt biến thành ngưng trọng lên. Không còn dám xem thường trước mắt cái này đáng yêu Mỹ thiếu nữ. Bất dạ thành vị kia là ngươi người nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.